Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 509, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tóm lại, ba cô gái này ghen tị với Trần Tư Vũ vì nhan sắc, học thức và thành tích của cô. Lưu Chi Âm lo lắng, đợi lát nữa tăng liều cao quá, lỡ khiến cô ta C, H, E, T thì sao? Chết thì chết. La Du Du ngồi xuống bàn, ăn thuốc lâu dài, dù không C, H, E, T cũng sẽ trở nên ngu ngốc. Đến lúc đó, liệu cô ta có còn muốn C, H, E, T nữa không? Lưu Chi Âm hỏi tiếp, Du Du, bạn nói bác sĩ thật sự không phát hiện ra được sao? Không phát hiện ra được. La Du Du khẳng định, cô ruột của cô là viện trưởng bệnh viện. Sau khi hạ độc Trần Tư Vũ, cô còn cố ý đi thăm dò. Có vẻ như không có bác sĩ nào sẽ tin rằng ai đó có thể sử dụng thallium để hạ độc. Cô của mình nói hiện nay rất ít người bị ngộ độc thallium. Bác sĩ kiểm tra cũng sẽ không nghĩ đến khả năng này. Yên tâm đi, Trần Tư Vũ dù có C, H, E, T cũng sẽ C, H, E, T lặng lẽ. Không ai hay biết, đi TV, hơn nữa, nếu ai đó cố gắng điều tra, thì ba tôi cũng sẽ bảo vệ chúng ta. La Du Du thực sự ghét Trần Tư Vũ, ghét việc phải nhìn thấy cô mỗi ngày ở trong phòng ngủ. Đúng lúc này cửa phòng ngủ bị mở ra, Trần Tư Vũ lạnh lùng như xương giá, cùng với người quay phim đứng ở cửa, ba người trong phòng ngủ im lặng như gà gỗ. Sau một hồi lâu, La Du Du mới quay sang nhìn Lưu Chi Âm, ánh mắt đầy cảnh cáo. Lưu Chi Âm lòng bàn tay đầy mồ hôi, tim đập thình thịch như bị bắt quả tang. Cô ta cố gắng nở nụ cười giả vờ vui vẻ. Tư Vũ, sao bạn lại về? Vừa rồi khi các cô bàn bạc nên hạ độc tôi nhiều hay ít, tôi có nên cảm ơn các cô đã hạ độc ít hơn dự định không? Giờ tôi mới có cơ hội biết được sự thật. Trần Tư Vũ lạnh mặt, cầm trên tay bản chẩn đoán y tế xác nhận cô bị ngộ độc thallium. Bề ngoài, ba người này đối xử với cô rất khách sáo, quan tâm. Nhưng thực ra chỉ vì ghen tị với nhan sắc và tài năng của cô mà muốn cướp đi mạng sống của cô. May mắn thay, nhờ có Sở đại sư giúp đỡ, cô mới biết được mình bị hãm hại. Nếu không, giống như lời bói toán, cô sẽ C, H, E, T mà không rõ nguyên nhân. Cô không thể để kẻ thù ác đã hại người còn sống yên ổn được. Dựa vào cái gì? Nhiếp ảnh gia rất tốt bụng. Sau khi quay phim Trần Tư Vũ bị ngộ độc ở bệnh viện, trong lúc bác sĩ cấp cứu cho cô, anh ta không hề tắt máy quay phim, và dọc đường đến trường Đại học Khoa học Kỹ thuật, anh ta còn thay pin vài lần, vì anh ta muốn ghi lại chân tướng sự việc, bao gồm cả những lời nói của ba người trong phòng ngủ vừa rồi. Cũng được camera ghi lại một cách rõ ràng. Máy quay phim hướng camera về phía ký túc xá, để tránh Trần Tư Vũ một mình đối mặt với ba người kia sẽ gặp nguy hiểm. Anh ta đã mở cửa ký túc xá, như vậy, nếu có chuyện gì xảy ra trong ký túc xá, sẽ có nhiều người đến xem. Tiếng tranh cãi thu hút sự chú ý của những người khác trong ký túc xá. Họ vây quanh xem náo nhiệt. Lưu Chi Âm bị chất vấn, sắc mặt tái nhợt. Cô ta vốn định cầu cứu La Du Du, nhưng vừa nhìn sang đã bị La Du Du trừng mắt nhìn một cái đầy giận dữ. Lưu Chi Âm lo lắng vội vã quay đi, giả vờ như không biết gì. Độc á, độc gì cơ? Tư Vũ kỳ lạ quá nhỉ, sao lại nghĩ chúng tôi muốn hại bạn chứ? La Du Du cố tỏ ra vô hại, mỉm cười dịu dàng che miệng. Tư Vũ nghe nhầm rồi. Chúng tôi chỉ đang bàn xem nên pha cho bạn bao nhiêu cà phê để giúp bạn tỉnh táo hơn thôi. Chắc hẳn dạo này bạn đang chịu nhiều áp lực thi cử thạc sĩ nên mới xuất hiện ảo giác đấy chứ. Nói xong, La Du Du quay sang nhìn những người bạn cùng phòng khác, giả vờ tỏ ra vô cùng vô tội và ủy khuất. Rõ ràng cô ta đang cố tình khiến mọi người hiểu lầm rằng Trần Tư Vũ có vấn đề về tâm lý. Cách chương.